Trong thư viết Chỉ Lệ Dập đã bị bắt, lại nói thêm chị Hằng Liễu đã sớm nằm trong tay bọn chúng. Nếu muốn hai người họ bình an, thì giờ tí đêm nay phải đưa Đường Tứ Tứ tới bãi tha ma ở ngoại ô. Tới lúc đó bọn họ sẽ xuất hiện. Thẩm Hoa Dung lại lấy ra một khối ngọc bội, cùng với một cái túi hương. Hai thứ này, một là ngọc bội tùy thân của cậu nàng Chỉ Lệ Dập. Nghe nói là năm đó tại chiến trường, có một vị hảo huynh đệ tặng cho hắn, bình thường vẫn luôn mang theo nó bên người. Còn túi hương kia là của chị Hằng Liễu. Cái túi hương kia trông cực kỳ khó coi. Thẩm Hoa Dung đã bỏ bao nhiêu tâm huyết ra mới làm được để tặng cho hắn. Bởi vì làm ra nó trông quá xấu, hắn vốn không định mang. Nhưng bị ép nên vẫn luôn mang theo bên người. Lời nói khó nghe, nhưng cái túi hương xấu xí này dù người khác có muốn bắt trước cũng sẽ không thể làm ra được. Cho nên với hai thứ này, hoàn toàn chứng minh Chỉ Lệ Dập cùng với biểu ca của nàng hiện tại đang ở trong tay của người truyền tin tới. Khi hai người đang suy nghĩ căng thẳng, thì quản gia truyền tới nói, Cửu Thiên Tuế tới. Ngay sau đó, quân Cơ Lạc nhanh chóng tới trước mặt của hai người. Đường Tứ Tứ đưa phong thư cho hắn xem. Hai phu thê trao đổi ánh mắt, quân Cơ Lạc liền nói, Tứ Tứ, chữ viết trên phong thư này hẳn nàng thấy rất quen. Đường Tứ Tứ gật đầu, nói Đường Vân Nhiễm. Chính xác là Đường Vân Nhiễm. Ba chữ này khiến cho lòng của nàng dậy lên kích động. Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị. Tứ Tứ, xem ra lúc trước vô tình bản đốc đã quyết định sai, bởi vậy bây giờ mới bị chó điên cắn lại. Đêm đó tại bãi tha ma ngoại ô, gió lạnh thổi vù vù rung động. Trên trời có hai con quạ oa oa kêu thảm, khiến người ta càng nghe thêm rợn người. Đường Tứ Tứ khoác một chiếc áo choàng huyền sắc. Xuất hiện ở nơi đấy, bên cạnh của nàng là quân Cơ Lạc nắm tay nàng, đôi mắt u ám cảnh giác quan sát quảnh vật xung quanh. Đột nhiên chỗ cái huyệt cách bọn họ không xa, xuất hiện một đám ma chơi. Ma chơi trong đêm đen nhảy múa, hơn nữa nhảy càng ngày càng mạnh. Đường Tứ Tứ cùng quân Cơ Lạc liếc mắt nhìn nhau. Hai người liền đi về hướng cái chỗ huyệt đấy. Vợ chồng các ngươi đã tới, coi như giữ lời, không mang theo người khác cùng tới nơi đây. Một giọng nói yêu mị từ sau cây to truyền tới. Đường Tứ Tứ hơi kinh ngạc. Nhìn qua hướng đó là Đường Vân Nhiễm cầm trong tay một cái đèn lồng đang đi tới. Ánh đèn lờ nhờ cùng vầng trăng mờ nhạt vừa vặn chiếu lên gương mặt đầy sẹo của đối phương trông vô cùng đáng sợ. Theo bản năng, Đường Tứ Tứ lui lại mấy bước. Quân Cơ Lạc nắm tay của nàng, hơi dùng thêm chút lực, âm thầm an ủi. Quân Cơ Lạc nhíu mày lên tiếng. Đường Vân Nhiễm, chúng ta đã tới. Ngươi cũng nên mau cho chúng ta nhìn thấy Trì tướng quân cùng với Trì công tử đi. Trước khi có hành động tiếp theo, hắn trước hết phải xác định hiện tại hai người kia có thực sự ở đây hay không. Đường Vân Nhiễm ánh mắt như mũi tên u lạnh, nhìn chăm chăm bụng của Đường Tứ Tứ. Đương nhiên là có thể, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy bọn họ. Nhưng là ở Tâm Tào địa phủ. Giọng nói của Đường Vân Nhiễm kìm nén, sau đó thấp giọng cười. Khuôn mặt tuấn mỹ của quân Cơ Lạc không kiềm chế được mà cười ngạo nghễ. Đường Vân Nhiễm, ngươi hẹn chúng ta đêm nay tới đây. Như vậy đã sớm thiết kế sẵn thiên la địa võng. Không nên nói nhiều lời vô nghĩa. Ngươi có chiêu gì thì hãy xuất ra đi. bản đốc là người cao quý bận rộn. Nếu cùng ngươi phí thời giờ, thì chính là bản đốc tự hạ thấp mình. Đường Vân Nhiễm bị lời kiêu ngạo của Quân Cơ Lạc làm cho cáu tiết. Tay cầm đèn lồng run lên, ánh mắt độc ác, nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc ở bên cạnh Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ không sợ hãi, cũng nhìn lại ả ta. Hai người có quá nhiều ân oán. Từ khi sinh ra đã không hề có tình cảm tỉ muội sâu đậm, mà chỉ là đối chọi gay gắt người chết ta sống. Trong lòng Đường Vân Nhiễm như bị cấp hỏa thiêu. Để đánh giá một nữ nhân có thành công hay không, thì phải xem người nam nhân bên cạnh họ. Trước kia ả có cái cớ Quân Cơ Lạc là thân phận thái giám, mà cười nhạo công kích Đường Tứ Tứ. Nhưng hiện tại, bụng của Đường Tứ Tứ đã lớn như vậy. Điều đó nói rằng, một, căn bản Quân Cơ Lạc là một thái giám giả mạo. Như vậy Đường Tứ Tứ đã lượng được vận may trời ban. Mà thứ hai, Quân Cơ Lạc là thái giám thật. Mà dưới tình huống này, Đường Tứ Tứ hoài thai con của nam nhân khác vẫn được Quân Cơ Lạc luông chiều, thì Đường Tứ Tứ vẫn lượng được cái vận may trời ban. Tóm lại, Đường Tứ Tứ là nữ nhân có phúc khiến cho ả không có cớ gì để có thể công kích. Đường Tứ Tứ, ngươi thật là có bản lĩnh, gả cho một tên thái giám giả mạo, bây giờ còn có thai, đi tới đi lui đều có người hầu hạ, chung quanh đều là người thân thuộc yêu thương ngươi. Như thể mọi chuyện tốt đều bị ngươi lấy đi hết vậy. Ngươi nhìn xem ta đây, phu thê các ngươi đã làm ta thành cái bộ dáng này. Thân phận hoàng phi của ta cũng bị hai phu thê các ngươi tước mất. Những nam tử xưa kia ái mộ ta cũng bị các ngươi làm cho không thèm để ý tới ta nữa. Đường Tứ Tứ, ngươi nói xem vợ chồng các ngươi biến ta thành cái dạng này, ta là nên đánh chết các ngươi, sau đó moi ruột moi gan, hay nên hạ độc các ngươi, thỉnh đạo sĩ dùng biện pháp khiến vợ chồng các ngươi không thể siêu sinh mãi mãi. Đường Tứ Tứ cười, đôi mắt trong trẻo, cố ý dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc để nhìn Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm, ngươi nhiều lời như vậy không phải chính là muốn nói ta không xứng thắng được ngươi sao? Không xứng là Đường gia đích nữ, không xứng gả cho Cửu Thiên Tuế, lại càng không xứng có được người nhà quan tâm yêu thương. Chẳng lẽ ta chỉ xứng cả đời là người hồ đồ ngu ngốc bị ngươi dẫm đạp dưới chân? Sau đó đích nữ ta lại phải tiện đường phụ trợ Đường gia thứ nữ cao quý như ngươi sao? Đường Vân Nhiễm ha ha cười, vết sẹo biểu tình khuôn mặt rung lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu cậu của ngươi không phải Trì Lệ Dập, ngươi cho rằng tổ mẫu chịu giúp ngươi sao? Nếu ngươi không phải cháu gái của Trì Lệ Dập, làm sao mấy hoàng tử chịu nịnh bợ ngươi? Ngươi nhìn lại ngươi xem, sinh ra không có mỹ mạo, tài trí cũng không có. Ngay cả việc lấy lòng nam nhân cũng không thể. Nữ nhân như ngươi, làm sao thắng ta? Đường Tứ Tứ lại cười mỉm nói. Nhưng ta thật là có lỗi. Từ nhỏ ta không để Đường Vân Nhiễm ngươi dẫm đạp dưới chân, càng không phù trợ ngươi. Tuy rằng ngươi không chịu thừa nhận, nhưng hiện tại, Đường gia đích nữ ta đây thực sự sống khoái hoạt hơn nhiều so với Đường gia thứ nữ, có khuôn mặt xấu xí, tâm tư méo mó như ngươi. Đường Tứ Tứ, ngươi đừng có đắc ý, ta chỉ thua ngươi ở cái thân phận khi sinh ra thôi. Ngược lại nếu như ta là cháu gái Trì Lệ Dập, hôm nay người bị hủy dung sẽ chính là ngươi. Giọng nói của Đường Vân Nhiễm càng ngày càng cao, nói xong lập tức giận, cấp đèn lồng bay về phía Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc nhanh tay nhanh mắt, ngăn cản chiếc đèn lồng kia. Đường Vân Nhiễm gào lên. Đường Tứ Tứ, ta hận ngươi, hận không thể giết ngươi. Đường Tứ Tứ lại không để ý, cười nói. Được, vậy ngươi tiếp tục hận ta đi. Ngươi càng hận ta thì kỳ thật càng chứng minh ta Đường gia đích nữ trước kia bị ngươi miệt thị, nay so với Đường gia thứ nữ ngươi sống tốt hơn nhiều. Lời của nàng đưa Đường Vân Nhiễm trở về thực tế, toàn thân run lên nghiến răng nghiến lợi. Đường Tứ Tứ, ngươi đừng có đắc ý, ta sẽ khiến ngươi phải khóc. Quỳ trước ta. Trước kia ván cờ mới chỉ bắt đầu, ngươi không có tư cách cười nhạo ta. Ta cũng chưa từng muốn cười nhạo ngươi, nhưng ngươi lại bắt biểu ca của ta, hiện tại lại dùng cậu của ta để uy hiếp ta. Hành động ngày đó của ngươi chẳng lẽ không phải là ngươi tự chuốc lấy sao? Nói khó nghe thì hiện tại ta trốn ngươi cũng không trốn kịp. Còn có thời gian cười nhạo ngươi sao? Đồ sứ đụng phải gạch ngói, cuối cùng vẫn vỡ hỏng là đồ sứ mà thôi. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm tái đi, rít lên nói. Đường Tứ Tứ, ngươi câm miệng cho ta, bằng không ta sẽ khiến Chi Lệ Dập chết vô cùng khó coi. Được rồi, đừng có như đại nương bán đồ ăn ở chợ mà gào lên om sòm với nương tử nhà ta như thế. Rốt cuộc Chỉ Lại Dập có ở trong tay ngươi hay không? Còn cả Chi Hằng Liễu, đêm nay hai phu thê chúng ta hoàn toàn với hai người họ mới nguyện ý đứng ở đây, nghe kẻ điên như ngươi giống kêu. Không thì chúng ta đã sớm rửa mặt đi ngủ rồi. Quân Cơ Lạc mất kiên nhẫn cắt ngang lời của Đường Vân Nhiễm. Theo hắn thấy, Đường Vân Nhiễm thực sự có thể làm ra loại chuyện đó. Cái mà khiến nàng ta hận chẳng qua là hận nương tử nhà hắn sống tốt hơn ả ta. Nếu hiện tại Tứ Tứ sống gian nan thì ả ta sẽ cực kỳ đắc chí kiêu ngạo. Đường Vân Nhiễm ngửa mặt lên trời cười lớn. Câm miệng, Quân Cơ Lạc, ngươi nghĩ cho kỹ, chẳng qua ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay thủ hạ của ta. Tâm phúc của ngươi nha, cái người cái gì gọi Mạc Lương đó, không phải chết dưới tay ta hay sao? Mặt khác, đối với mắt của hắn ta cũng là tự móc ra nha. Quân Cơ Lạc, không phải ngươi nói bản thân ngươi lợi hại, ngươi cũng chưa từng gặp ai giết nhiều người như ta sao? Quân Cơ Lạc nói ả ta không được huyên náo, nhưng đối với ả ta mà nói trước đây, ả bị hai kẻ này hại cho thê thảm. Trong lòng của ả oán hận, tự nhiên phải công kích nhiều hơn. Nhắc tới Mạc Lương, khuôn mặt Quân Cơ Lạc liền u ám. Ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn khiến người nhìn thấy không khỏi sợ hãi, nổi da gà. Nhưng Đường Vân Nhiễm lại ngu ngốc cho rằng ả khiến sắc mặt Quân Cơ Lạc thay đổi có nghĩa là ả lợi hại. Các ngươi, hai người giả dối, hôm nay các ngươi đến nơi này thì sẽ không còn đường để quay về. Ha ha! Đường Vân Nhiễm cười to, sau đó liền vỗ tay. Trong bóng đêm một đám hắc y nhân lặng yên tiến tới bao vây. Đường Vân Nhiễm thấp giọng cười hạ lệnh. Các ngươi, tập trung hết sức công kích bụng của Đường Tứ Tứ, đem nó phá đi. Ả ta nói xong, quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ ra vẻ xót xa cười. Tiểu muội, các ngươi nên thức thời mà ngoan ngoãn đừng cử động. Nếu các ngươi có ý muốn phản kháng thì chớ trách nha. Nếu những hắc y nhân này mà bị đâm trúng một vết thương thì ta cũng sẽ làm một vết thương tương tự trên người Chỉ Lệ Dập. Đường Vân Nhiễm, ngươi cũng thật giỏi tính toán. Bất quá bản đốc không phải là người mà ngươi có thể xem thường. Nếu không có bản lĩnh đối phó, bản đốc nào sẽ đem nương tử cùng con đưa tới trước mặt của ngươi? Tối nay Quân Cơ Lạc mặc một kiện áo bào nguyệt nha trắng. một bên hắn đem Đường Tứ Tứ bảo vệ phía sau, một bên rút roi ra từ trên hông. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, Quân Cơ Lạc quay đầu lại. Ánh mắt thâm tình của hai người gặp nhau, trong mắt đều là ý cười ấm áp. Đường Vân Nhiễm nhếch môi. Cửu Thiên Tuế, hy vọng ngươi có thể bảo vệ được nương tử vướng víu. Nếu bảo vệ không được, thì đừng quên bảo vệ bản thân đấy. Mấy chục hắc y nhân nhanh như chớp tấn công. Quân Cơ Lạc vung roi ra vun vút trong không trung, mà Đường Tứ Tứ cắn răng, theo sát bên người hắn. Dù là cao thủ lợi hại, muốn ứng phó với tình huống hiện tại, lại còn phải bảo vệ thê tử đang mang thai, thì đó thực sự là việc khó. Nhưng cũng may viện quân của Quân Cơ Lạc xuất hiện rất nhanh. Ám vệ của Quân Cơ Lạc sợ rằng Đường Vân Nhiễm phát hiện, nên không dám tới quá gần. Nhưng trước mắt thấy đã có giao chiến, liền không cần phải trốn nữa. Có ám vệ tới trợ giúp, áp lực trên vai Quân Cơ Lạc giảm bớt. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng kéo Đường Tứ Tứ vào trong ngực, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Đường Vân Nhiễm đứng đối diện. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm hàm chứa ý cười ác độc, thân ảnh chợt chuyển động vòng ra phía sau gốc cổ thụ. Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc, hai người cho rằng đêm nay có người tới giúp thì đã là thông minh nhất sao? Trò hay còn ở phía sau. Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ xem tình hình, trong lòng nảy sinh dự cảm không tốt. Quân Cơ Lạc điểm mũi chân, lập tức thi triển khinh công đi vào phía sau gốc cổ thụ. Giọng nói ác độc của Đường Vân Nhiễm vẫn quanh quẩn. Quân Cơ Lạc, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng nếu ta chết thì Lợi Dập cũng sẽ không sống. Ha ha! Thần sắc Quân Cơ Lạc căng thẳng. Hiện tại hắn hiểu rõ ràng, đêm nay Đường Vân Nhiễm sẽ không đưa Trì Lệ Dập cùng với Trì Hằng Liễu tới. Trì Lệ Dập là bùa hộ thân của ả ta, chỉ cần hai người bọn họ còn, thì đêm nay toàn bộ kế hoạch của ả sẽ không thất bại. Bọn họ sẽ vì Trì Lệ Dập mà không giết ả ta. Đường Vân Nhiễm đánh đá lửa, châm ngòi nổ trên mặt đất. Ở đầu ngòi nổ là thuốc nổ ả tự chế được, chôn ở trong lòng đất. Thuốc nổ này tuy không thể giết chết hai người bọn họ, nhưng cũng sẽ đủ để khiến cho Đường Tứ Tứ động thai. Ánh lửa bập bùng trong đáy mắt của Đường Vân Nhiễm. Tiếng cười của ả ta rít gào như tiếng vọng tới từ địa ngục, khiến cho người khác khiếp sợ. Ả dương khuôn mặt xấu xí, nhìn Quân Cơ Lạc cười mắng. Sau đó, ả lén lút trốn thoát. Còn chuyện sống chết của đám hắc y nhân, ả không cần quan tâm. Quân Cơ Lạc nhíu mày, ngòi nổ bị đốt rất nhanh. Hiện tại, hắn chỉ nhớ tới Đường Tứ Tứ cùng đứa bé trong bụng. Lúc này không cố ý đuổi theo Đường Vân Nhiễm, mà lấy tốc độ nhanh nhất lộn người trở lại ở bên cạnh Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ thấy có tia lửa bập bùng trong đêm đen, theo bản năng nàng đỡ lấy bụng mình. Một tay Quân Cơ Lạc ôm nàng, một tay lệnh cho ám vệ đang đánh nhau với đám hắc y nhân. Mau! Tất cả mau rút! Vô cùng hỗn loạn, Quân Cơ Lạc lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi. Đốm lửa rất nhanh bị đốt tới cuối ngòi nổ. Oanh một tiếng, rung trời chuyển đất, khiến cho toàn bộ bãi tha ma rung lên, mà chim muông sống trong rừng cũng bị dọa cho đập cánh bay toán loạn. Quân Cơ Lạc vừa mới phản ứng kịp, hắn vội vàng cúi đầu xem xét tình hình của thê tử trong lòng. Vừa rồi bom nổ rất mạnh, hắn ôm nàng nhanh chóng thoát đi. Nhưng sức công phá của đạn pháo kia quá lớn, khiến hai người bị đẩy văng ra. Hắn cẩn thận xem xét thân thể của Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, nàng có sao không? Đường Tứ Tứ được hắn bảo vệ trong lòng, nhưng vừa rồi đột nhiên bụng bị ép trên mặt đất, khiến cho nàng có chút trắng bệch. Thiếp, thiếp không sao. Sợ Quân Cơ Lạc lo lắng, nàng đỡ lấy bụng của mình, hé ra khuôn mặt thuần khiết. Bởi vì trời quá tối, hắn không thấy được sắc mặt của nàng tái nhợt. Cẩn thận nâng nàng lên trên khỏi mặt đất, nhìn qua bốn phía. Chỉ thấy chỗ hở vừa nãy bọn họ đứng cùng với Đường Vân Nhiễm đã sớm bị oanh tạc thành một cái hố lớn. Lại nhìn chung quanh, ám vệ, người bị thương, kẻ bị chết. Trong đôi mắt của Quân Cơ Lạc xuất hiện tia sáng quỷ dị. Lúc này hắn thấy mình đã quá xem thường khả năng phá hoại của Đường Vân Nhiễm. Đúng là người đàn bà, lòng dạ độc ác. Xem ra đối với ả ta, có chút khó khăn. Hắn lại quay đầu, nói với Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, vừa rồi khiến nàng sợ hãi. Hiện tại Đường Vân Nhiễm đã chạy rồi, chúng ta nên trở về đi. Đường Tứ Tứ đang đỡ lấy bụng của mình nhỏ giọng đồng ý. Trên khuôn mặt nhỏ đã rịn đầy mồ hôi. Quân Cơ Lạc đỡ lấy nàng, muốn mang nàng rời đi. Đường Tứ Tứ cố sức đi được vài bước, liền cảm thấy đôi chân run lên không có lực. Cơ Lạc, không được rồi, bụng của thiếp bị thương. Chân của Đường Tứ Tứ mềm nhũn, bụng có cảm giác quặn đau, rốt cuộc nhịn không được mà phải nói ra. Nghe như vậy, Quân Cơ Lạc nương theo ánh sáng yếu ớt, mới phát hiện khuôn mặt của nàng đã trắng bệch. Trên mặt bối rối, lập tức ôm nàng chạy như bay suốt đêm, tới gõ cửa y quán của Tiết Thần Y. Nửa đêm Tiết Thần Y bị người ta đánh thức dậy, dụi mắt liền mở miệng mắng. Nhưng khi thấy người vào là Quân Cơ Lạc tóc tai bù xù ôm Đường Tứ Tứ, thì hắn trêu chọc. Quỷ thiếu đạo đức, không phải hơn nửa đêm ngươi mang tiểu nương tử nhà ngươi đi đào than đấy chứ? Bằng không sao lại đen thui như thế này? Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, mau giúp ta xem Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc quét mắt, Tiết Thần Y lập tức thôi không trêu nữa, chạy nhanh tới bắt mạch cho Đường Tứ Tứ, trong lòng thầm mắng, đồ vô sỉ. Chuẩn đoán xong, Tiết Thần Y chợt chợt lưỡi nói, quỷ thiếu đạo đức, người ta nói tai họa thường dai dẳng ngàn năm mới chấm dứt. Ta đây là muốn nói rằng, tương lai con của ngươi khẳng định là so với ngươi sẽ là một cái tai họa to lớn hơn. Nhìn xem đi, nếu gặp trường hợp này cái thai thường sẽ không giữ được, nhưng con ngươi lại không có việc gì. Như vậy số tiểu tử này chỉ nhờ mẫu thân sinh nó ra, sau đó sẽ liền làm điều sằng bậy. Nha nha, dân chúng Tiêu quốc chúng ta thực sự là gặp nhiều tai họa. Quân Cơ Lạc nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ đang bị điểm nguyệt hủ trên giường. Hắn lôi Tiết Thần Y ra khỏi phòng, nhẹ giọng. Làm sao ngươi biết là con trai? Sao không có khả năng là con gái? Tiết Thần Y tỏ vẻ xem thường, hư giọng kiêu ngạo. Bụng của nàng không quá lớn mà lại tròn, thai đạp thường xuyên, mạch đập nhanh. Căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của ta, 9 phần chắc là con trai. Nghe nói mình sắp có thể sẽ có con trai, Quân Cơ Lạc trên mặt cũng không thấy bao nhiêu vui mừng, mà chỉ có khó chịu nói. Làm sao có thể là con trai chứ? Tuy nói hắn không quan tâm là con trai hay con gái, hắn đều sẽ yêu thương. Nhưng khiến hắn suy nghĩ rối rắm là khoảng thời gian gần đây, Tử An như âm hồn bất tán luôn xuất hiện trước mặt của Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ nhìn khuôn mặt béo tròn đó đến phát ngốc, con của hắn sinh ra mà lại giống cậu của nó, thì phải làm sao bây giờ? Lúc này Tiết Thần Y mới thấy áo bào trắng trên người của hắn vô cùng nhem nhuốc bẩn thỉu. Lại cười trêu. Quỷ thiếu đạo đức, Mau nói cho ta biết, có phải đêm nay hai vợ chồng nhà ngươi bị người ta ám sát hay không? Khiến ta thực sự vui vẻ khoái trá. Lời không đứng đắn của Tiết Thần Y kéo tâm trí đang ngao du phương nào của Quân Cơ Lạc trở về. Quân Cơ Lạc bĩu môi, sắc mặt biến hóa kỳ lạ, sau đó cười với Tiết Thần Y nói: Lão Tiết, nếu như ta là ngươi, sau này quỷ thiếu đạo đức lớn là ta đây, cùng với quỷ thiếu đạo đức nhỏ kia, sẽ cùng gây khó dễ cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết là sau này ngươi chính là người đáng thương nhất sao? Tới lúc đó lão Tiết, ngươi sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Tiết Thần Y vô cùng xem thường, mất hứng gấp gáp. Hà, ta vẫn cảm thấy nên để Tứ Tứ sinh con gái thì hơn. Sau đó gấp gáp chạy lấy người. Khi hắn đi rồi, khóe miệng Quân Cơ Lạc tươi cười cúi đầu, dựa vào vách tường ôm lấy hai cánh tay, bắt đầu tính toán làm thế nào để đối phó với Đường Vân Nhiễm. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Hàn Lận nhận được tin tức mới nhất có liên quan tới Đường Vân Nhiễm, liền vội vàng chạy tới gian phòng của Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu đã rời giường rửa mặt xong. Hắn đang đứng cửa sổ, có thể nhìn ra đại môn của phủ Cửu Thiên Tuế. Phong Hàn Lận đem trọng điểm tin tức nhận được báo cáo. Quốc chủ, có tin mới nhất của Đường Vân Nhiễm. Nữ nhân đó bắt Trì Lệ Dập, đêm qua hẹn hai vợ chồng Quân Cơ Lạc tới bãi Tha Ma. Thiếu chút nữa giết được vợ chồng bọn họ. Đôi mắt hoa đào của Dạ Kiêu Cửu hơi nheo lại, khuôn mặt mị hoặc như đóa hoa anh túc hé ra trong đêm tối, tươi cười yêu dã. Hắn vuốt cằm mình. Đường Vân Nhiễm này cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm đã bắt được Trì Lệ Dập, lệnh cho ả giao Trì Lệ Dập cho chúng ta đi. Thực sự không dám giấu, lão phu và Trì Lệ Dập coi như là bạn cũ. Tuy lão phu và ông ta không phò chung một quân vương, nhưng lão phu luôn công nhận ông ta là anh hùng có bản lĩnh chống đỡ trời đất. Đối phó với những người anh hùng kiểu như này, quốc chủ phải thể hiện trí tuệ. Trí tuệ cùng khí phách của bản thân mới có thể khiến cho ông ta hàng phục. Nếu vẫn để Trì Lệ Dập ở trong tay Đường Vân Nhiễm, hắn chắc chắn thà chết chứ sẽ không chịu khuất phục. Dạ Kiêu Cửu gật đầu đồng ý, xoay người nói với Phong Hàn Lận. Người phái người thông báo cho Đường Vân Nhiễm, ta cần phải gặp ả ta. Phong Hàn Lận lui xuống. Dạ Kiêu Cửu lại quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn phủ Cửu Thiên Tuế. Hình như đêm qua Đường Tứ Tứ không trở về. Chẳng lẽ là bị Đường Vân Nhiễm hại, xảy ra chuyện gì rồi sao? Buổi chiều hôm đó, cạnh một ngọn núi trong thôn nhỏ ở ngoại ô, Dạ Kiêu Cửu gặp được Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm quỳ trên mặt đất, tư thế kính cẩn hèn mọn. Thỉnh an quốc chủ. Quốc chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dạ Kiêu Cửu thản nhiên nhìn ả ta, ngồi xuống ghế đối diện với Đường Vân Nhiễm. Sau đó liền có nông phụ bưng trà xuân long đỉnh lên. Phong Hàn Lận ngồi xuống một chỗ cách đó không xa Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nâng chén trà, thổi nhẹ lá qua một bên, rồi cười nhàn nhạt. Người làm chuyện gì ta đều biết. Làm không tệ. Không uổng công lúc ấy ta phái người tới Hoàng Cung Tiêu Quốc cứu người ra. Đường Vân Nhiễm nịnh bợ. Quốc chủ có ân cứu mạng, cả đời Nhiễm Nhi không dám quên. Sau này dù quốc chủ có việc gì, cứ sai khiến Vân Nhiễm giúp ngài. Vân Nhiễm dù phải chết nhất định cũng sẽ vì quốc chủ mà cung túc tận tụy. Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu nhếch lên trào phúng. Hắn nói lạnh. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời mà hôm nay ngươi nói. Trước kia ta dặn ngươi làm chuyện gì thì cứ tiếp tục làm cho tốt đi. Ngươi lệnh đưa thủ hạ đem Chỉ Lệ Diệp tới đây. Đường Vân Nhiễm hèn mọn ngẩng đầu. Dạ Kiêu Cửu nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của ả thì chán ghét nhíu mày lại. Nâng chân đá ả ta vài cái. Ngươi cứ cúi đầu mà trả lời ta đi. Khởi bẩm quốc chủ, Chỉ Lệ Dập giả dối gian xảo, vô cùng ngoan cố. Không bằng quốc chủ cứ để Vân Nhiễm dạy dỗ hắn ta một thời gian, rồi sẽ trao cho ngài. Hơn nữa thực sự không dám giấu, Vân Nhiễm giữ Chỉ Lệ Dập là còn có chỗ dùng tới. Nên hy vọng quốc chủ để Vân Nhiễm giữ Chỉ Lệ Dập một thời gian, rồi sẽ giao hắn cho ngài sau. Dạ Kiêu Cửu đặt chén trà trên bàn, nét mặt tà mị thêm ý cười âm hiểm. Đường Vân Nhiễm, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Cho ngươi giữ Chỉ Lệ Dập để khiến hắn ta phục tùng ta? Ha ha, thực sự là vọng tưởng quá đáng. Người ta muốn là chiến thần Tiêu Quốc Chỉ Lệ Dập, chứ không phải là người mà đã bị ngươi dạy dỗ. Cho nên hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi nên nhanh chóng phái người đem Chỉ Lệ Dập ra đây. Hai tay của Chỉ Lệ Dập nhuốm đầy máu tươi của tướng sĩ Trần Quốc. Nhưng ai ai cũng biết hắn ta là người quang minh lỗi lạc. Cho dù là tướng quân Trần Quốc, khi nhắc tới Chỉ Lệ Dập, dù hận tới nghiến răng, cũng không ai dám chửi bới nhân phẩm của ông ta. Một tướng quân xuất sắc như vậy, dù 10, à không, dù 100 Đường Vân Nhiễm cũng sẽ không thể đánh đổi được. Đường Vân Nhiễm nhanh chóng kiếm cớ. Quốc chủ, Chỉ Lệ Dập, Vân Nhiễm sợ hắn, cố chấp, khó thuần phục, sẽ hại tới quốc chủ ngài. Dạ Kiêu Cửu đứng dậy, bước tới trước mặt Đường Vân Nhiễm thì dừng lại. Bớt nói nhảm, mau cho người đem Chỉ Lệ Dập dẫn ra đây. Đường Vân Nhiễm ra sức thoái thác, khiến hắn càng chắc chắn Đường Vân Nhiễm đã làm gì đó với Chỉ Lệ Dập. Đường Vân Nhiễm đúng thật là đã làm ra vài chuyện đối với Chỉ Lệ Dập. Lúc trước ả căn bản không biết Dạ Kiêu Cửu tới Tiêu Quốc, nên ả bắt chước cách xử phạt người khác của quân Cơ Lạc, cố ý chém mấy đao lên lưng của Chỉ Lệ Dập, rồi lại đổ mật ong sát muối lên vết thương, thả đám chuột tới cắn xé. Hiện tại ả thấy Dạ Kiêu Cửu coi trọng Chỉ Lệ Dập như vậy, nếu giờ để hắn biết là ả hành hạ Chỉ Lệ Dập, vậy Dạ Kiêu Cửu sẽ vì muốn chiếm lấy tâm của Chỉ Lệ Dập mà lấy mạng của ả ta. Cho nên ả mới không dám sai đem Chỉ Lệ Dập tới. Chỉ Lệ Dập bị người ta dùng cáng nâng đến. Phong Hàn Luận thấy Chỉ Lệ Dập bị thương tích đầy người nằm trên cáng. Miệng vết thương còn trào ra ít mật, vài con kiến nhỏ đang bâu trên đấy. Phong Hàn Luận trợn mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nheo mắt thâm trầm, nâng đá xuống ngực của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị đá lăn ra đất, vội vàng vừa quỳ vừa lê tới, ôm chặt đùi của đối phương, cầu xin hèn mọn. Quốc chủ bớt giận, là do Chỉ Lệ Dập chân cháo mắng quốc chủ, cho nên Vân Nhiễm mới ra tay dạy dỗ hắn một chút. Thế sao? Ngươi là muốn nói, ngươi trung thành bảo vệ chủ nhân, còn ta nên khen thưởng ngươi? Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu đầy vẻ châm biếm, nở nụ cười lạnh rồi nói. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta ban thưởng gì? Sắc mặt Đường Vân Nhiễm cứng đờ, sợ mình càng nói thì càng sai, liền vội vàng im lặng. Phong Hàn Luận tới trước mặt Chỉ Lệ Dập, cẩn thận kiểm tra vết thương. Chị Lệ Dập đang hôn mê. Sau đó hắn ngẩng đầu, lắc đầu với Dạ Kiêu Cửu. Biểu tình này của Phong Hàn Luận khiến cho Dạ Kiêu Cửu biết Chị Lệ Dập bị thương rất nặng. Dạ Kiêu Cửu vuốt chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Đường Vân Nhiễm, ta ngạc nhiên. Nếu lúc này ta cùng Phong Quốc Sư không tới Tiêu Quốc, ngươi có bẩm báo việc bắt Chị Lệ Dập cho ta biết hay không? Sắc mặt của Đường Vân Nhiễm trắng nhợt, hấp tấp nói. Vân Nhiễm biết sai, nể tình Vân Nhiễm là vị bảo vệ thể diện quốc chủ. Quốc chủ tạm tha cho Vân Nhiễm một mạng. Dạ Kiêu Cửu cười nhạo, lại không do dự, nâng chân đá mạnh lên người của Đường Vân Nhiễm vài cái. Đường Vân Nhiễm cũng mặc kệ để cho hắn đá mạnh cỡ nào, vẫn gắt gao bám lấy đùi của Dạ Kiêu Cửu không buông. Dạ Kiêu Cửu vô cùng chán ghét. Đừng có đụng vào ta, ta chê ngươi bẩn. Hắn nói một câu như vậy, Đường Vân Nhiễm hoảng hốt buông Dạ Kiêu Cửu ra, gọi quốc chủ nhẹ nhọ. À, cố gắng tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, ngửa khuôn mặt nhỏ lên cầu xin Dạ Kiêu Cửu. Trong lòng ả hận gương mặt của mình biến thành xấu xí như bây giờ. Nếu không, nếu như ả có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trước đây, vậy thì Dạ Kiêu Cửu sẽ phải ngoan ngoãn hầu hạ dưới váy của ả. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu hiện lên sự phiền ghét, lấy từ trong ống tay áo ra một cái khăn tay, khó chịu dùng khăn lau chỗ áo bào vừa bị Đường Vân Nhiễm chạm phải. Đường Vân Nhiễm, ta có nhiều thủ hạ dốc sức làm việc vì ta. Cho nên ngươi nhớ kỹ, ta không tiếc một kẻ không biết nghe lời như ngươi. Còn nữa, khách điếm mà Cao Đại Đồng ở bị cháy, sao không thấy ngươi bẩm báo chuyện này? Đường Vân Nhiễm như thể bị rắn cắn, thân mình run lên kịch liệt. Nhưng ả nhanh chóng ổn định bản thân, cúi đầu bình tĩnh đáp. Quốc chủ, Vân Nhiễm vẫn muốn tìm ra nguyên nhân khiến khách điếm Cao Thị Vệ ở bị cháy. Vân Nhiễm định tra ra hung thủ rồi mới bẩm báo cho quốc chủ biết. Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu gợi lên một nụ cười khinh miệt, liếc mắt Phong Hàn Luận. Phong Hàn Luận hiểu ý, tới trước mặt Đường Vân Nhiễm, lấy ra một viên thuốc màu trắng từ trong tay áo đưa cho nàng ta. Đường Vân Nhiễm nhận viên thuốc, lập tức nuốt vào. Đột nhiên thân thể của ả vô cùng đau đớn. Trận đau này khiến ả ôm bụng ngã lăn ra trên mặt đất, mồ hôi trên trán không ngừng đổ ra. Dạ Kiêu Cửu ngạo nghễ đứng, cười yêu dã. Đường Vân Nhiễm, mạng của ngươi nằm trong tay ta. Lần sau ngươi mà lại có tâm tư riêng, hậu quả như thế nào ngươi tự chịu. Còn nữa, chuyện ở khách điếm, mau đi thăm dò. Cao Đại Đồng đi theo ta nhiều năm như vậy, chủ tử là ta sẽ tuyệt đối không để cho hắn chưa hưởng phúc mà đã chết. Đường Vân Nhiễm cắn răng, dáng vẻ hèn mọn đê tiện, không ngừng dập đầu với hắn. Quốc chủ, không phải ngài muốn đối phó với Đường Tứ Tứ sao? Vân Nhiễm đã nghĩ ra biện pháp, cam đoan ngài có thể trừ bỏ ả ta. Dạ Kiêu Cửu cười. Ta không thích mấy kẻ chỉ biết mạnh miệng. Có bản lĩnh thì hãy thực hiện cho tốt đi, rồi hắn tới đây tranh công. Đường Vân Nhiễm đáp dạ. Sau đó Phong Hàn Luận cùng Dạ Kiêu Cửu mang Chỉ Lệ Dập đi. Chờ khi hai người đã yên vị trên xe ngựa, Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm mình, bạc môi khẽ mở. Quốc sư, ta đột nhiên cảm thấy tò mò. Trong hoàn cảnh Tiêu Quốc không có Chỉ Lệ Dập, quân Cơ Lạc có thể trấn giữ vài tòa thành không? Quốc chủ, ngài là muốn... Tựa hồ Phong Hàn Luận nghe hiểu ý trong lời nói của hắn, hai mắt cười cong như trăng khuyết. Ta có chút không kiên nhẫn, cho nên ta nhân đây tiện muốn nhúng tay vào. Ta sẽ nghĩ biện pháp hàng phục Trì Lệ Dập, đồng thời nhân cơ hội này giúp dân chúng Trần Quốc được hưởng an lành. Dạ Kiêu Cửu nhẹ giọng, mắt hướng ra ngoài cửa, nhìn ngắm phong cảnh. Bên ngoài là đồng ruộng, tuyết phủ trắng xóa toàn bộ cảnh vật. Người ta đều nói tuyết rơi đúng lúc cả triệu năm mới được mùa. Tiêu quốc vào năm sau sẽ là một năm bội thu lương thực. Mà dân chúng Trần Quốc, phần lớn dân chúng chỉ có thể sống du mục. Hắn rất muốn chiếm lấy mấy mảnh đất màu mỡ ở tiêu quốc này. Vì bị Dạ Kiêu Cửu đã ngã trên mặt đất, Đường Văn Nhiễm đau đớn bò dậy. Ả đi tới nơi Dạ Kiêu Cửu vừa ngồi, nhấc chân đá cái ghế mà hắn ta vừa mới ngồi xuống. Ở phía sau, Tiểu Đào mặc áo nông phụ đi vào trong phòng, thấy bả vai của Đường Văn Nhiễm không ngừng run rẩy, thì hoảng sợ gọi. Chủ tử, chủ tử, Tiền công tử gây chuyện. Đường Văn Nhiễm phẫn nộ. Hắn ta lại âm ỉ cái gì? Chủ tử, Tiền công tử la hét muốn chủ tử thả hắn ra. Không thì hắn sẽ chết cho người xem. Phế vật, ngu xuẩn, đều là một nũ vô dụng. Đường Văn Nhiễm chịu đựng cảm giác đau đớn ở bụng đang lan ra toàn thân, căm giận nghiến răng nghiến lợi mắng. Nhưng sau khi mắng xong, ả lại không thể không đi theo Tiểu Đào tới phòng cách vách đang giam giữ. Sau khi Tiền công tử nhìn thấy Đường Văn Nhiễm tiến vào, thì liền quỳ xuống trước mặt, giọng tha thiết khẩn cầu. Đường cô nương, xin cô nương thả tại hạ trở về. Vài ngày nữa Tiền mỗ sẽ thành thân với vị hôn thê, cũng chính là thanh mai trúc mã của tại hạ. Cô nương giam giữ tại hạ trong này, mấy ngày nay chàng, nàng ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng. Tiền công tử này họ Tiền, tên là Cảnh Phong, là thiếu chủ của một thước phô điếm trong hoàng thành. Có vẻ ngoài anh tuấn, tính tình lại lương thiện. Hôm đó hắn đang đi trên đường, bắt gặp Đường Văn Nhiễm bị người ta mắng mỏ bộ dạng xấu xí. Hắn đã đứng ra, bênh vực giúp cho ả ta. Không ngờ, vài ngày sau lại bị Đường Văn Nhiễm bắt cóc, giam giữ bí mật ở đây. Đường Văn Nhiễm quay đầu, liếc mắt về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào liền hiểu ý, không dám ở lại, lui ra ngoài. Đường Văn Nhiễm chờ tới khi cửa được đóng, chỉ còn lại ả ta cùng với Tiền Cảnh Phong, thì nín nhịn đau đớn trong người, ôn nhu gọi. Phong ca ca. Tiền Cảnh Phong nghe lời này, cả người liền mất tự nhiên, liên tục cầu xin nàng. Đường cô nương, thỉnh cô nương buông tha cho tại hạ. Đường Văn Nhiễm đi tới trước mặt đối phương, cũng quỳ xuống như hắn, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo bóng loáng của Tiền Cảnh Phong nói. Phong ca ca, trước không phải chàng không chê Nhiễm Nhi xấu xí sao? Đã như vậy, chàng ở lại đây đi. Phong ca ca muốn cái gì, Nhiễm Nhi đều có thể cho chàng. Vẻ mặt Tiền Cảnh Phong buồn bã. Đường cô nương, Tiền mỗ cảm kích tình cảm của cô nương dành cho Tiền mỗ. Nhưng trong lòng Tiền mỗ đã có người thương mến. Hy vọng Đường cô nương có thể giúp tại hạ thành toàn. Không nên khiến Tiền mỗ khó xử. Những vết sẹo xấu xí theo biểu tình trên khuôn mặt của Đường Văn Nhiễm mà run lên. giương cánh tay, đánh mặn lên mặt của Tiền Cảnh Phong. Rít cổ họng mắng. Đừng có mà không biết xấu hổ. Nếu ngươi còn có ý quay trở về, ta sẽ sai người giết chết vị hôn thê của ngươi. Ngươi là nam nhân ta xem trọng, ta không chiếm được thì những nhân khác cũng sẽ không xứng có được. Tiền Cảnh Phong là một đại nam nhân mà lại bị ả nhục nhã như vậy. Hắn xấu hổ, giận dữ quay đầu, hướng vách tường bên cạnh mà đánh tới. Máu tươi bắn ra bốn phía, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Đường Vân Nhiễm nhìn, nét mặt càng thêm dữ tợn. Ả không thèm liếc tới Tiền Cảnh Phong nữa, mà rời khỏi phòng. Nhưng vừa rời khỏi chừng một khắc, thì trong lòng của ả bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch ác độc. Đường Tứ Tứ có thể có nam nhân bên cạnh, còn có thể mang thai sinh con. Vì sao ả không thể như vậy? Nam nhân ả cũng có, còn con sao? Sau đó rồi cũng sẽ có. Đường Vân Nhiễm cười quỷ quyệt. Sau khi Dạ Kiêu Cửu mang Trì Lệ Dập đi, Đường Vân Nhiễm liền phái người lén lút đi theo. Hai cha con Trì Lệ Dập chưa biết sống chết ra sao. Đường Tứ Tứ lại bị động thai, Thẩm Hoa Dung lo lắng tới ngã bệnh. Phủ Cửu Thiên Tuế, phủ Phụ Quốc Công, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải dựa vào Quân Cơ Lạc quyết định. Quân Cơ Lạc vốn là muốn mang theo Đường Tử An tiện thể giúp hắn học hỏi cách xã giao. Nhưng Đường Lão Phu Nhân biết tin Trì Lệ Dập bị bắt, lo lắng Đường Tử An bị liên lụy. Vì vậy liền giả vờ bị bệnh, lấy cớ bảo Đường Tử An trở về hầu hạ. Đường Tử An bất đắc dĩ, đành phải tuân lệnh mà theo. Cứ như vậy, nhiều tháng trôi qua, từ Trần Quốc truyền tới tin tức khiến cho người người phải khiếp sợ. Nghe nói hai cha con Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu giúp tân hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu lên ngôi. Cũng có lời đồn nói, hai cha con bị Dạ Kiêu Cửu làm cho cảm động, liền lựa chọn hàng phục Trần Quốc. Tin tức vào một ngày đông được truyền tới, khiến cả Tiêu Quốc lập tức mất đi không khí quá tiết. Đối với dân chúng Tiêu Quốc, Trì Lệ Dập là chiến thần. Có ông, thành trì của Tiêu Quốc chắc chắn sẽ không bị Trần Quốc công phá. Nhưng hiện tại, ngay cả chiến thần Tiêu Quốc cũng quy thuận hoàng đế Trần Quốc. Tuyến phòng thủ ở biên cương của Tiêu Quốc làm sao còn có thể vững chắc? Ngày hôm sau nữa, tin tức từ Trần Quốc không ngừng cuồn cuộn giống như sóng truyền tới. Hôm nay thì có tin, hai cha con Trì Lệ Dập được hoàng đế Trần Quốc sắc phong địa vị cao. Ngày mai lại đồn đại, hoàng đế Trần Quốc ban cho hai cha con Trì Lệ Dập mười mấy mỹ cơ. Ngày kia lại đồn, hoàng đế Trần Quốc ban thưởng cho Trì Hằng Liễu. Lời đồn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng vớ vẩn. Một người nói, ba người nói, mỗi ngày đều có thêm nhiều lời đồn. Dưới tình huống này, hình tượng của Trì Lệ Dập đã biến hóa tới nghiêng trời lệch đất. Ông từ Tiêu Quốc chiến thần, trở thành phản đồ trong miệng của dân chúng. Nhân cơ hội đấy, Dạ Kiêu Cửu phái 10 vạn quân bất ngờ tấn công biên cảnh Tiêu Quốc. Phòng tuyến biên cảnh Tiêu Quốc tan tác. Một đêm đó liền thất thủ tới 5 tòa thành trì. Trong tình hình thất thủ, hai cha con Trì Lệ Dập cùng Trì Hằng Liễu bị coi như là người Trần Quốc mà thoá mạ. Bên ngoài phủ Phụ Quốc Công, mỗi ngày dân chúng đều ném đồ ăn cùng đồ dùng hỏng vào cửa phủ. Bởi vì chuyện này mà Thẩm Hoa Dung càng thêm buồn rầu. Đường Tứ Tứ sợ bà suy nghĩ nhiều, sai người đưa bà trở về. Thẩm Hoa Dung nhìn bụng của Đường Tứ Tứ giận dữ. Tứ Tứ, không biết hiện tại cậu và biểu ca của con như thế nào? Con cũng sắp sinh, hai người họ lại không có ở bên cạnh. Mợ, Quân Cơ Lạc cũng nói chuyện của cậu và biểu ca với con. Chàng nói tình hình hiện tại, Dạ Kiêu Cửu sẽ không làm hại tới cậu và biểu ca. Tạm thời, hai người bọn họ sẽ không sao. Mợ có thể yên tâm. Thẩm Hoa Dung mắng to. Người Trần Quốc đáng chết. Khuôn mặt vốn được bảo dưỡng rất tốt, bây giờ đầy tức giận. Đường Tứ Tứ cũng nhíu mày, nếu không phải nàng sắp sinh, nhất định dẫn người lẻn vào Trần Quốc. Thẩm Hoa Dung cúi đầu, nhìn cái bụng đã to của nàng lại an ủi. Cơ Lạc đã nói không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Nhưng nói tới con, ngày sinh không còn xa. Hiện tại con không cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần sinh con cho tốt. Đường Tứ Tứ cầm tay bà cười ngọt. Trong lòng Thẩm Hoa Dung vô cùng khổ sở, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới nàng, vì vậy cười theo. Buổi tối, vào giờ Tí, Quân Cơ Lạc cả ngày bận rộn bên ngoài mới trở về. Đường Tứ Tứ đang ngủ thì nghe có tiếng động, mở mắt thấy Quân Cơ Lạc đang cởi áo ngoài. Liền từ trên giường ngồi dậy nói: "Chàng đã về ư? Hiện tại trên triều như thế nào? Ổn không?" Quân Cơ Lạc nghe được giọng nói của nàng, cười dịu, ngồi xuống cạnh giường vén tóc của nàng. "Yên tâm đi. Mấy tháng nay sở dĩ ta không đi tìm Dạ Kiêu Cửu đòi cậu và biểu ca của nàng về, là bởi vì ta cũng..." Nói rồi dừng, Quân Cơ Lạc lại cười thần bí. "Tứ Tứ, nàng chờ xem, ở Trần Quốc sắp có trò hay." "Tứ Tứ, ta muốn tận mắt được nhìn thấy con của chúng ta sinh ra. Nhưng đêm này ta nhận được tin tức từ Trần Quốc truyền tới. Ngày mai chỉ sợ ta phải đi Trần Quốc rồi. Nàng ở nhà yên tâm đợi, chờ khi ta trở lại, hy vọng được nhìn thấy nàng ôm con tới đón ta." Hắn nói, rồi nhẹ nhàng tựa đầu của hắn lên cái bụng của Đường Tứ Tứ mà xoa. Gió bắc lạnh thấu xương gào thét, tuyết trắng rơi trắng xóa cả bầu trời. Màu trắng của băng tuyết bao phủ trên ngã tư đường. Quân Cơ Lạc mặc vân cẩm ti bào, khoác bên ngoài chiếc áo lông chồn màu đen ánh tím, xa hoa, nổi bật. Khuôn mặt cùng thân thể cường tráng của hắn, ngũ quan lại càng thêm sắc sảo. Đôi mắt u tối hiện vẻ dịu dàng lưu luyến. Hắn nắm cương ngựa, quay đầu cười với Đường Tứ Tứ nói: "Tứ Tứ, khoảng thời gian này ta không có bên cạnh nàng. Nàng hãy nhớ kỹ, dù đi đâu cũng phải mang theo người. Còn nữa, nàng khuyên nhủ mợ của nàng không nên tức giận. Ta đã sắp xếp mọi chuyện cẩn thận trong hoàng thành. Tuy rằng ta không có ở đây, nhưng có tướng công của nàng để cho nàng dựa lưng, hoàng thành này nàng có thể yên tâm ở lại. À, còn nữa..." Đường Tứ Tứ phải ngắt lời của hắn. "Được rồi, bình thường chàng đâu có lải nhải nhiều như vậy, hôm nay bị sao thế? Chàng đi xa cũng nên cẩn thận, nhớ mặc quần áo ấm áp, thiếp không ở cạnh để lo lắng cho chàng. Chàng nhớ kỹ, nếu có thể mang cậu cùng biểu ca của thiếp về thì tốt nhất. Nhưng nếu Dạ Kiêu Cửu quá khó đối phó thì chàng đừng cố sức. Chỉ cần chàng an toàn thì chúng ta vẫn còn cơ hội." Đường Tứ Tứ nói tới đây thì nghẹn không nói được nữa, tiếng nói cũng trở nên khàn đặc. Khóe miệng Quân Cơ Lạc cong lên, xoay người ôm lấy nàng vào trong lòng. Đường Tứ Tứ cũng vươn hai tay ra ôm hắn. Đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc u ám, hít hương thơm trên người của nàng nói: "Tứ Tứ, khoảng thời gian này ta không thể bên cạnh nàng, chỉ có thể để cho nàng chịu thiệt." Giọng nói ngọt đầy thâm tình quanh quẩn bên tai. Trong lòng Đường Tứ Tứ ấm áp, cười. Chàng coi, trước khi ta gả cho chàng, thì chỉ là cái thùng cơm thôi sao? Hiện tại không có chàng ở đây, ta không làm được vì việc gì hết ư? Có phải như thế hay không? Quân Cơ Lạc cắn vành tai của nàng, thổi hơi nóng, cười xấu xa. Cũng không hẳn, trước khi nàng gả cho ta, nàng chính là một con tiểu trư ngốc nghếch, lúc nào cũng có thể bị người ta bán đi mất. Nhưng mà người khác đều nghĩ nàng chỉ là tiểu trư hồn nhiên vô lại. Ngược lại, bản đốc lại thấy rõ, nàng chính là một con tiểu trư vô cùng quyến rũ. Ta chính là bị nàng quyến rũ. Quân Cơ Lạc lại trêu chọc tiếp. Nhà, bây giờ trong lòng của ta rất buồn, không biết trong khoảng thời gian ta không có ở trong hoàng thành này, có nam nhân hư hỏng nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không đây? Đường Tứ Tứ nhìn hắn xem thường phản bác. Cửu Thiên Tuế, chàng cho rằng trên đời này còn có nam nhân nào mà không biết xấu hổ vô sỉ như chàng hay sao? Quân Cơ Lạc ngửa đầu, cười ha ha nói. Thực sự đúng là không có. Hai người nói chuyện vui vẻ, giảm bớt u sầu. Quân Cơ Lạc quan sát sắc trời, trong lòng vô cùng lưu luyến, nhưng không thể không rời đi. Hắn cẩn thận dặn. Tứ Tứ, nhớ kỹ lời ta dặn nàng. Còn nữa, nhất định phải chờ ta trở về, không được ôm con của ta đi tái giá với nam nhân khác. Đường Tứ Tứ nghe xong mà cười. Trên ngã tư đường truyền tới tiếng xe ngựa. Hai người nhìn qua liền thấy Tiết Thần Y đang ôm một cái bao vội vã nhảy xuống. Hắn thấy Quân Cơ Lạc vẫn chưa đi, thì liền chạy tới chỗ hai người, thở hổn hển, nhét cái bao được bọc kín vào trong lòng Quân Cơ Lạc. Quỷ thiếu đạo đức, ta giúp ngươi chuẩn bị các loại thuốc viên. Công dụng của thuốc ta đều dán ở trên bình. Ngươi nhớ rõ phải bình an trở về, còn nói cho ta biết hiệu quả của thuốc đấy. Quân Cơ Lạc trêu chọc. Nếu ta không trở về được, thì ngươi thỏa mãn ấy chứ. Ngươi cũng có thể tới Vân Phúc Lâu mà mở tiệc ăn mừng đi nha. Lời này khiến Đường Tứ Tứ và Tiết Thần Y đều muốn kháng nghị. Tiết Thần Y chà chà chân sau, vội vàng phi phi mấy cái. Quỷ thiếu đạo đức, sao ngươi lại thích bị coi thường như thế? Bình thường ta thấy ngươi rất đáng ghét. Hiện tại ngươi đi Trần Quốc, dân chúng Trần Quốc cũng không giống dân chúng Tiêu Quốc, tùy tiện để cho ngươi bắt nạt đâu. Bình thường ngươi ở Tiêu Quốc ra oai tác quái quen rồi, tới nơi đó chỉ sợ ngươi sẽ chịu không được. Tóm lại, nhất định ngươi phải bình an trở về cho ta. Còn tiểu nương tử của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc cho tốt. Đến đó ngươi cứ tập trung làm việc của ngươi, về phần chuyện khác không cần ngươi phải bận tâm. Ngươi đấy, ta không biết nên nói cái gì. Tóm lại là, nhất định phải trở về cho ta. Đường Tứ Tứ có thể thấy được đôi mắt của Tiết Thần Y rơm rớm nước. Quân Cơ Lạc cười, vác bao đựng thuốc lên trên vai, cười lưu manh. Lão Tiết, không thể ngờ ngươi lại yêu thương ta tới vậy. Yên tâm, ngươi luôn nói ta là đại họa. Tai họa như ta đây, sẽ không dễ dàng chết đâu. Ta với con của ta, còn phải tới để gây khó dễ cho ngươi nữa. Tiết Thần Y giơ chân, đá đối phương một cái nói. Ngươi câm miệng, lão tử mới không có yêu thương ngươi. Quân Cơ Lạc bĩu môi, ánh mắt thâm trầm nhìn Đường Tứ Tứ cùng Tiết Thần Y. Cuối cùng cười nói. Ta đi rồi. Hai người các ngươi đều phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nói xong, hắn muốn quay đầu lên ngựa. Đường Tứ Tứ đột nhiên lên tiếng gọi đợi chút. Quân Cơ Lạc dừng bước, nàng tới trước người hắn, nhẹ nhàng kiễng mũi chân. Không thèm để ý bên cạnh còn có Tiết Thần Y, hôn trên gương mặt tuấn mỹ của hắn nói. Thiếp, chờ chàng trở về. Quân Cơ Lạc khó khăn áp chế tình cảm yêu thương lưu luyến. Nghe nàng nói như vậy, liền có trăm ngàn loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Ôm chặt nàng. Tứ Tứ, khi ta trở lại, sẽ mang nàng cùng con rời khỏi hoàng thành. Ba người nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình thường. Ở trong lòng hắn, Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng gật đầu. Gió lạnh thổi càng ngày càng mạnh. Những bông tuyết rơi trên người của Đường Tứ Tứ, nàng vẫn đứng nguyên không hề rời bước. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn Quân Cơ Lạc đã còn chỉ là một điểm nhỏ giữa trời đất rộng lớn trắng xóa. Tiết Thần Y thu hồi ánh mắt, thở dài khuyên nhủ. Đường nha đầu, chúng ta về đi, ngươi không thể đứng ở đây mãi được. Tiết Thần Y gọi xe ngựa đỗ cách đấy không xa tới. Thanh Nhi liền lệnh cho Sa Phu đánh xe ngựa tới bên cạnh Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cẩn thận lên xe. Thanh Nhi lệnh xe ngựa lập tức trở về phủ Cửu Thiên Tuế. Rõ ràng là chưa tới một canh giờ. Trên đường trở về, nàng đã bắt đầu nhớ lại những khi nàng và Cửu Thiên Tuế đấu võ mồm với nhau. Thanh Nhi thấy nàng mệt mỏi không vui, liền an ủi. Tiểu thư, cô gia rất lợi hại, ngài ấy ở khắp nơi gây họa cho người khác. Như Nhiếp Chính Vương đấy, đó cũng là một người lợi hại, nhưng không phải cũng bị Cửu Thiên Tuế giải quyết đó sao? Cho nên tiểu thư ngài không cần quá lo lắng cho cô gia. Hiện tại, tiểu thư nên giữ tâm tình vui vẻ, sau đó bình an sinh tiểu thiếu gia. Đường Tứ Tứ hai tay chống cằm ngẩng đầu nhìn Thanh Nhi, trong lòng không thoải mái. Tuy ngươi nói không sai, nhưng trong lòng ta bất an. Chỉ mong tất cả đều thuận lợi. Ngày hôm sau, Tiết Thần Y liền chủ động chuyển tới phủ Cửu Thiên Tuế, giúp đỡ Quân Cơ Lạc chăm sóc Đường Tứ Tứ. Sau khi Quân Cơ Lạc rời đi vài ngày, suốt cả ngày, Đường Tứ Tứ đều như mất hồn mất vía. Tới ngày thứ năm, phủ Cửu Thiên Tuế có một vị khách không mời mà tới. Lúc này bụng của nàng đã rất lớn, vì tới ngày lâm bồn có thể sinh hạ đứa nhỏ bình an. Hiện tại mỗi ngày, nàng đều được Thanh Nhi cùng Thẩm Hoa Dung giúp đỡ đi dạo. Khi quản gia bẩm báo với Đường Tứ Tứ, thì Tiết Thần Y cũng đang vừa vặn ở đấy. Phu nhân, Nhiếp Chính Vương kiên trì muốn gặp ngài. Lão Nô đã cố gắng từ chối, nhưng ngài ấy vẫn kiên quyết muốn gặp. Tiết Thần Y vừa nghe là Mộ Dung Quân Thương cầu kiến, thì liền nói không được. Không để cho hắn gặp Đường nha đầu. Không chừng hắn không còn sống được vài ngày, sẽ làm hại người khác. Đường nha đầu, ngươi đừng có đồng ý gặp, ngươi phải kiên quyết không gặp. Ở trong lòng của Tiết Thần Y, Mộ Dung Quân Thương đã làm hại tiểu đồ đệ của hắn. Cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho Mộ Dung Quân Thương. Quản gia vô cùng khó xử, ánh mắt nhìn Đường Tứ Tứ. Phu nhân, ngài vẫn lên đi gặp ngài ấy đi, bằng không lão nô chỉ sợ hôm nay ngài ấy sẽ xảy ra chuyện gì trong phủ Cửu Thiên Tuế mất. Tới lúc đó chúng ta khó thoái thác trách nhiệm. Khi phu nhân gặp mặt ngài ấy, tại hạ sẽ bố trí người bảo vệ. Tuyệt đối không có chuyện gì. Quản gia vừa gặp qua Mộ Dung Quân Thương, thấy hắn nói được một câu thì liền ho ba câu. Hơn nữa sắc mặt trắng bệch như giấy. Tuy ngồi trên xe lăn, nhưng làm cho người ta có cảm giác giống như hắn có thể lập tức ra đi vậy.